Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tung tung, cứ làm phiền chú mãi thôi. Mạc Phi lém lỉnh chữa lại. Là bố chứ. Cô ngay tức khắc cau mày, bất lực quay sang nhìn Mật Bắc đang mím môi, lại chẳng biết có đang cười hay không. Lần này đúng là thiệt một vố to. Cô đột nhiên cảm thấy hai cha con nhà này đúng là phiền phức, nên vội thu dọn đồ đạc, nhanh chóng đuổi họ về nhà bên kia. Mạc Phi hoàn toàn không hiểu. Khi về đến phòng, Mạc Bắc mới hỏi, tại sao mẹ lại tức giận nhỉ? Bởi vì Phi Phi đi mất rồi. Mạc Bắc xoa đầu con giải thích. Phi Phi liền giơ ngón tay cái lên, dõng dạc nói một câu. Con đã thương lượng với mẹ rồi, trẻ con rồi sẽ trưởng thành, cho nên mẹ sẽ phải quên dần với việc con trưởng thành đi chứ. Nghe con nói thế, Mạc Bắc bật cười, khẽ vuốt lên mái tóc của cậu bé. Trong suốt quá trình thân thiết với đứa trẻ này, Mạc Bắc bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ rồi bị mê hoặc, sau đó dần dần toàn tâm toàn ý đối đãi với cậu bé. Có lẽ là do hai người cùng chảy một dòng máu, là sinh mệnh di truyền đời sau của anh. Lúc đầu cảm giác này khiến anh vô cùng kinh ngạc, sau đó dần dần biến thành dòng nước ấm. Mạc Bắc đi tắm cho Mạc Phi. Trên thực tế thì khoảng thời gian gần đây, Mạc Phi vẫn thường xuyên sang nhà anh tắm, bởi vì hệ thống nước nôi bên nhà Mạc Hưng Văn đã quá cũ rồi. Không biết chiếc bình nóng lạnh đã dùng được bao lâu mà đường nước cũng ra rất ít. Mỗi lần đi tắm, Mạc Phi phải xả nước nóng vào, rồi hòa thêm nước lạnh mới tắm được. Cậu bé bảo, mỗi khi mẹ ở nhà thì mẹ sẽ là người chuẩn bị nước tắm. Từ lúc ấy, Mạc Bắc dẫn cậu bé về nhà mình tắm, rồi tìm người đến sửa bình nước nóng. Anh đề nghị nên thay đổi tất cả, nhưng yêu cầu này có phần vượt quá ranh giới. Hướng Văn nói cho cùng vẫn có nhiều điều cấm kỵ của riêng cô, không cho phép anh can thiệp quá sâu. Vậy nên Mạc Bắc tạm thời chưa nhắc tới vội. Phi Phi vui vẻ hân hoan đi tắm, lúc ra ngoài reo hò. Bố ơi, sau này có thể gọi mẹ sang đây tắm được không ạ? Mạc Bắc đang ngồi trước máy tính đọc tài liệu. Chỉ một câu nói khiến anh chẳng thể nào tập trung công việc được, hoàn toàn không có chút phòng bị. Trong người anh ngay tức khắc cảm thấy khó chịu, toàn thân nóng lên. Lần đầu tiên anh tiếp xúc với cơ thể người khác giới chính là Thảo Thảo. Nhưng rồi sau đó, anh dần dần quên lãng, cho tới tận khi anh và cô trùng phùng. Đây tuyệt đối không phải là một hồi ức tốt đẹp gì. Thế nhưng mà, những đoạn ký ức nhỏ lẻ cứ không ngừng phát lại trong đầu anh, lắp ghép rồi đổi sang thành mới. Con người đó đã không bao giờ còn là Thảo Thảo nữa. Cô chính là một Mạc Hưng Văn. Bởi vì anh đã làm cho cô mang thai từ khi tuổi cô còn quá trẻ, rồi sinh một đứa trẻ như thế này. Cho nên hai người có một mối quan hệ chẳng thể nào cắt đứt. Mạc Bắc giả bộ lấy sách vở ra kiểm tra bài Mạc Phi. Con trai anh làm bài rất tốt, không có chút sai sót nào. Vì vậy anh liền thúc Mạc Phi đi ngủ. Nhưng cậu bé mãi vẫn không chịu ngủ, đòi bật TV lên xem chương trình Hoàng tử bóng truyền. Ở trong một không gian có phần hơi ồn ào này, Mạc Bắc cố gắng kiềm chế bản thân, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Một lúc sau anh ngước đầu lên, đưa mắt nhìn qua chỗ Mạc Phi, bất ngờ thấy thằng bé cũng đang nhìn anh chằm chằm. Con làm sao thế? Bố ơi, liệu bố có thể kết hôn với mẹ con không? Mạc Bắc không trả lời mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Mạc Phi không ngừng bóp chặt tay mình. Con trai anh đang rất căng thẳng nhưng vẫn dõng dạc nói tiếp. Bố ơi, con thật sự muốn bố trở thành bố thật của con. Bố có thể kết hôn cùng mẹ con không? Mạc Bắc bước tới gần rồi ôm chặt Mạc Phi. Chỉ cần mẹ con đồng ý là được. Có thật không ạ? Cậu bé vui sướng ôm chặt cổ Mạc Bắc. Đến lúc này anh mới nhận ra cậu bé cũng khá khỏe. Anh khó khăn lắm mới giữ được thân thể thăng bằng được. Những tháng năm qua Mạc Hưng Văn vất vả đến độ nào chứ? Mạc Phi dính chặt vào người anh, ôm chặt lấy phần thắt lưng của anh, quế không chịu buông ra. Mãi cho tới khi mí mắt của cậu bé xiết chặt lại, không chống lại được cơn buồn ngủ mới chịu thôi. Mạc Bắc ôm chặt chiếc laptop rồi ngồi bên cạnh Mạc Phi, đang ngủ say sưa để làm việc tiếp. Anh bạn tốt Quan Chỉ đang online, liền nói chuyện với anh trên MSN. Lâu lắm rồi không thấy cậu ra ngoài chơi đùa cùng bọn này, gần đây thật sự đang làm việc gì bận rộn sao? Mình đang bận đàm phán với cấp lãnh đạo. Nếu như cậu có thể thuyết phục các ông chủ lớn nước ngoài sơ cao đánh khẽ, thì mấy ông chủ doanh nghiệp trong nước phải biết ơn cậu nhiều nhiều. Cũng như nhau thôi. Sau khi làm xong vụ này, chỉnh đốn sắp xếp lại cẩn thận, rồi đưa đây mình viết báo cáo cho. Cậu đúng là chỉ được các tiện thể. Anh chàng Quan Chỉ tốt nghiệp khoa Trung Văn một trường đại học lớn, nghề chính là thu nhập tư liệu, phát triển các doanh nghiệp, rồi cùng mấy anh chàng nữa nhà báo lang thang, lập nên Sử Cương Doanh nghiệp Trung Hoa, viết ra mấy cái bài phân tích gì đó. Mặt khác cậu ta còn viết bài cho các báo, tạp chí trên mạng để kiếm thêm chút tiền. Ngoài mấy việc này thì anh chàng rất yêu thích sự nghiệp buôn dưa lê, bán dưa chuột. Gần đây đang viết một chuyên đề tình cảm trên tờ báo Tuần Than Thở Lặng Xem, truyền đưa những vấn đề liên quan đến phái nữ, rồi giải đáp các vấn đề tình cảm của các bạn gái. Đúng lúc Mạc Bắc đang có việc muốn nhờ đến anh chàng này nên hoàn toàn hào sảng đồng ý cho quan chỉ tư liệu viết báo cáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net